Chương 848, người tốt không có hảo báo. Kế tiếp, những cái này bên ngoài các đệ tử biết được ngươi đắc tội bọn họ nhóm người kia, phỏng chừng cũng không có ai sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi đã đem đối mặt những người đó khiêu chiến. Dương Hồi trên mặt Vi Vi nổi lên một vẻ kinh ngạc. Hắn ở Uchiha Saitama trên mặt, không nhìn thấy chút nào bối rối vẻ. Những người đó, ít nhất đều ở đây Thanh Đan Tông tu luyện 7 năm, tuy là linh lực không có thể đạt được lẹ vẻo 20, nhưng là đều ở đây 15 lục cấp trở lên, Bạch Hạ Cụ Vệ càng là đã sớm đạt tới cấp 19, bằng không cũng không đủ ở ngoại môn trong xương vương xương bá. Không thể nào là tùy ý chọn chiến, hoàn toàn không có quy củ. A Uchiha Saitama thoáng suy tư sau đó, lại hỏi một câu. Quy củ đương nhiên cũng là có, bị người khiêu chiến linh lực đẳng cấp không được thấp hơn chính mình, không được bị thương tàn phế tính mệnh, nhưng đau khổ da thịt là thiếu. Bọn họ mỗi tháng đều sẽ tới khiêu chiến ngươi, bức bách cho ngươi ở tông môn đợi không đi xuống. Ở thanh đan bên trong tông, bên ngoài các, nội các, tôn các ba khối khu vực đều là ngăn ra, một dạng tình huống bên dưới, bên ngoài các đệ tử là không cho phép tiến nhập nội các, tôn các. Trừ phi tông môn trưởng bối triệu hoán, hoặc là có tông môn nhiệm vụ trên người. Tông môn trận pháp có thể cảm ứng mỗi một vị đệ tử thân phận ngọc bài, nếu không phải phù hợp tiến nhập điều kiện, là tuyệt đối không có biện pháp xuyên qua trận pháp. Uchiha Saitama cùng Dương Hồi hai người làm bạn mà đi, xuyên qua nội các trận pháp pháp lúc, tinh tế linh hội, quả nhiên có một cổ vô hình ba động từ hắn thân phận trên ngọc bài đảo qua. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí một bước bước vào nội các khu vực. Uchiha Saitama liền không nhịn được thán phục một tiếng. Nội các trong, bầu trời dường như càng lam, dường như thanh tuyển trạc lay động qua một dạng, dường như lưu ly một dạng trong suốt, cây cỏ dường như cũng càng lục, xanh tươi ướt át. Từng cổ một vũ khí phiêu động, Vi Vi hít thở một cái, toàn thân tựa hồ cũng nhẹ đứng lên. Uchiha Saitama nhịn không được nhắm hai mắt lại, tham lam hô hút vài hơi, thần tình trên mặt cũng là say sưa không ngớt. Tôn trong các linh khí, đây mới thật sự là nồng nặc, đáng tiếc, chúng ta không có gì cơ hội có thể lên đi. Dương Hồi đã là thấy nhưng không thể trách, thần tình ngược lại là có chút bình tĩnh. Ngươi nhận là cái gì nhiệm vụ, không phải đi tôn các sao? Uchiha Saitama hai mắt quét mắt bốn phía, mở miệng hỏi. Nội các so với bên ngoài các dường như càng rộng lớn hơn, cung điện lầu các, hầu như đều một tòa đẩy một tòa, liên thành một mảnh. Nội các đệ tử so với bên ngoài các đệ tử muốn phải nhiều hơn mấy lần, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lại chỉ có thể nhìn được lác đác hầu như thân ảnh ở trong đó hoạt động. Nội các đệ tử đại bộ phận thời gian, đều ở đây vùi đầu khổ tu, đi lang thang khắp nơi tình huống, rất khó nhìn đến. Tôn trong các nhiệm vụ, đều bị Bạch Hạ Cụ Vệ những người đó chiếm đoạt. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, dám cùng bọn họ chân diện trọi cứng sao? Dương Hồi cười cười, nói. Ta lựa chọn đại thể đều là nội các trong nhiệm vụ, có rất ít cơ hội đi tới. Uchiha Saitama tâm lý không khỏi khẽ cười khổ, hắn cũng không muốn dính vào những phiền toái này, nhưng người nào để hắn cái gì cũng không biết đâu. Được rồi, chúng ta ở nơi này xa nhau à, chính ngươi đi tới, nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể tu luyện một hồi, hai canh giờ vừa đến, nếu không phải ly khai, chúng ta liền không ra được, sẽ bị phạt. Dương Hồi thoạt nhìn cực kỳ quý trọng trong khoảng thời gian này, vội vã giao cho một câu, lập tức chạy như bay. Uchiha Saitama khẽ lắc đầu một cái, cũng bước nhanh hơn đi lên. Nhiệm vụ ngọc bài lưu tại bọn họ thân phận trong ngọc bài khí tức, chỉ có thể bảo tồn 2 canh giờ, cho nên một ngày 2 canh giờ vừa qua, khí tức tiêu thất, bọn họ cũng không có biện pháp xuyên qua tông môn trận pháp. Cái này cũng thanh đàn tông đốc xúc trong tông đệ tử biện pháp, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ ly khai. Có nhiều thời gian hơn có thể tu luyện. Đến cho nên, muốn đem bên ngoài các đệ tử, nội các đệ tử cùng đệ tử nòng cốt phân chia ra, cũng là thanh đan tông một loại khích lệ thủ đoạn, miễn là tâm lý sinh ra khát vọng, muốn thu được địa vị cao hơn, tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, cũng chỉ có thể nỗ lực khổ tu. Tự nội các trong ghé qua mà qua, trên đường đi, cũng gặp phải không ít nội các đệ tử, nhưng này những người này đều là cước bộ vội vã, mỗi người vội vàng riêng mình sự tình. Cũng không có người dừng lại nhìn nhiều. Hai canh giờ, đã qua không ít thời gian, còn biết quét tước đan phòng nhiệm vụ đến cùng như thế nào, cần thời gian bao lâu, Uchiha Saitama cũng cảm nhận được gấp gáp, không rảnh nhìn thêm, xuyên thẳng mà qua. Tiến nhập nội các lúc, cảm nhận được nội các trong nồng nặc thiên địa linh khí, hắn trong lòng là kinh ngạc, hắn tiến nhập tôn trong các phía sau, tâm lý thì là rung động. Nội các trong, linh khí đã hóa thành lăn lộn mây mù, lượn lờ ở mọi chỗ cung các điện viện trong lúc đó, tùy tiện hít thở một cái, thì có đại lượng linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Ta muốn là có thể ở chỗ này tu luyện, cái kia tốc độ tu luyện nên nhiều lắm nhanh ủ chỉ hạ sẽ tạ tâm lý không khỏi ước mơ lên. Bạch hạ củ vệ nhóm người kia, bá chiếm tôn trong các nhiệm vụ, ở linh khí đậm đà như vậy trong tu luyện, nhiều năm như vậy tu din lực tu vi đều không thể đột phá đến lẻ vèo 20, ủ chỉ hạ sẽ tạ tâm lý không khỏi có chút không nói. Đây nên phải là phế vật tới trình độ nào a? Để bọn họ ở nội các trong tu luyện, hoàn toàn chính là lãng phí thiên địa linh khí ai nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, nhìn còn có bao nhiêu thời gian có thể tu luyện đủ trí hạ sẽ tạ giật mình, cũng như dương hồi một dạng, phi buôn đứng lên. Vì mau hơn tu luyện, hắn đã quyết định, về sau đều tận lực tuyển trạch tôn trong các nhiệm vụ. Như là đã cùng bạch hạ củ vệ nhóm người kia đỡ lên, hắn cũng liền không cố kỵ gì. Uchiha sẽ tạ cũng không biết tôn các đan phòng ở vị trí nào. Bất qua ở ngoại môn đệ tử trong nhiệm vụ, đều có một phần bản đồ, rõ ràng phân ra mỗi người khu vực trách nhiệm. Hết thể đệ tử ngoại môn nhiệm vụ giáp lại, toàn bộ tông môn, đều bị phân chia thành ngũ 600 khối, phân cho tất cả bên ngoài các đệ tử. Uchiha Saita men theo bản đồ, rất nhanh tìm khắp đến rồi đan phòng nơi ở là tới quét tức đan phòng sao trước cửa đan phòng, có một vị đệ tử nòng cốt canh giữ ở nơi đó. Chứng kiến Uchiha Saita một thân bên ngoài các quần áo đệ tử đồ trang sức, vội vã mà đến, cái kia đệ tử nòng cốt tự tay ngăn lại hắn, xác nhận một lần. Uchiha Saita gật đầu, nói, gặp qua sư huynh, ta chính là nhận tạp dịch nhiệm vụ mới tới. Người nọ gật đầu, nói, động tác nhanh một chút nhi, mau sớm quét dọn xong, rất nhanh thì có sư huynh sư tỷ cần đan phòng. Tốt Uchiha Saita bằng lòng một tiếng, lập tức hướng về bên trong đan phòng đi tới. Đan phòng, chỉ là tôn trong các mới có, chính là đệ tử nòng cốt luyện đan sử dụng, từng cái bên trong đan phòng, đều phối hữu nhất tôn đan đỉnh, còn có một chút luyện đan khí có đủ. Tôn các đan phòng, cùng sở hữu 16 gian, thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng tương đối với gần 10.000 đệ tử nòng cốt mà nói, lại liền có vẻ hơi không đủ. Đan phòng từng cái thời gian ngừng, sớm đã bị người những đệ tử nòng cốt kia đặt trước, có thời điểm. Thậm chí muốn xếp hạng đến sau mấy tháng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.